Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1069. Kiếm Tôn, ta đến giúp ngươi. Ba canh, thật đúng là ứng câu nói kia, gọi là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu a. Chắp cánh khó thoát sao, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên. Đối Tống Chí An ý vị thâm trường cười một tiếng, nói, Tống Chí An, xem ra ngươi là không có thấy rõ ràng tình thế. Bất quá, đã ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy ngươi liền cùng bọn hắn cùng chết đi. Bản chương tiết xuất ra đầu tiên yêu có âm thanh tiểu thuyết Internet. Xin nhớ kỹ địa chỉ Internet, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Tống Chí An biểu lộ hơi đổi. Lúc này mới cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Diệp Phi Dương tựa hồ không thấy như vậy phát hiện về sau. Tống Chí An chính là biểu lộ biến đổi. Trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác xấu. Vội vàng hướng Lý Hạ hỏi. Kiếm Tôn, Thương Tôn người khác tại sao không có thấy hắn cùng các ngươi cùng một chỗ, Diệp huynh hắn. Hắn bị Mạc Thanh Vân giết. Đối với Tống Chí An tra hỏi, Lý Hạ ấp úng thoáng cái, nói ra một cái để Tống Chí An sợ hãi lời nói. Diệp Phi Dương chết Lý Hạ ba người tại liên thủ phía dưới. Thế mà còn bị Mạc Thanh Vân giết một cái. Mạc Thanh Vân thực lực không khỏi quá kinh khủng. Thực lực của hắn còn không bằng Diệp Phi Dương. Kể từ đó, hắn cùng Lý Hạ hai người liên thủ. Không phải đồng dạng không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ. Cứ như vậy, hắn chẳng phải là nguy hiểm, có thể sẽ rơi vào cùng Diệp Phi Dương kết quả giống nhau. Không không, cái này nhất định là giả. Cái này tiểu tử không qua là thần thông cửu trọng tu vi. Thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Tống Chí An mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, không ngừng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được Diệp Phi Dương bị giết sự thật. Đối với Tống Chí An hoảng sợ, Mạc Thanh Vân thế nhưng là không có đi để ý tới. Trực tiếp thân ảnh khẽ động thẳng hướng Tống Chí An. Đem so sánh với Lý Hạ hai người, Mạc Thanh Vân càng muốn giết hơn Tống Chí An. Chỉ cần cướp đoạt Tống Chí An huyết mạch, hắn thiên hồn ma thể liền có thể đại thành. Bây giờ khó được gặp được Tống Chí An đưa tới cửa. Cơ hội như vậy không thể bỏ qua. Thiên Viêm Phá Thiên Kích, Thiểu Trạch Thiên Linh Chỉ, Vô Vi Ẩn Thiên Chỉ, Trung Thông Phá Sát Chỉ, Thượng Thực Thôn Linh Chỉ. Tại Mạc Thanh Vân đánh úp về phía Lý Hạ ba người lúc, hắn trực tiếp đem toàn bộ thủ đoạn công kích thi triển đi ra. Hướng phía kia Lý Hạ ba người oanh kích mà đi. Lập tức, một đạo hỏa long kích mũi nhọn cùng ba đạo chỉ mũi nhọn, liền hướng phía Lý Hạ ba người cực tốc oanh kích mà tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân như vậy bá đạo oanh kích, Lý Hạ cùng Dương Vân Phàm lập tức biểu lộ kinh hãi. Tương hỗ ở giữa liếc nhau một cái, trong nháy mắt minh bạch trong lòng đối phương ý nghĩ. Đi theo, Lý Hạ cùng Dương Vân Phàm chính là không do dự nữa. Nhào nhào đối Tống Chí An một trưởng oanh ra, đem Tống Chí An đánh bay ra ngoài ngăn cản Mạc Thanh Vân công kích. Kiếm Tôn, Thú Tôn, các ngươi nhìn thấy Lý Hạ cùng Dương Vân Phàm hai người cử động. Tống Chí An mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ. Không dám tin tưởng đây là sự thực. Hắn dự định cùng Lý Hạ hai người liên thủ một trận chiến, trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ đối phó Mạc Thanh Vân. Mà Lý Hạ hai người lại chuẩn bị hy sinh hắn, đến cho chính mình hai người sáng tạo chạy trối chết cơ hội. Loại hành vi này thật sự là quá hèn hạ vô sỉ. Quả nhiên là cầu không đổi được. Nhìn thấy Lý Hạ hai người cử động, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ xem thường, nói ra một câu khinh thường lời nói. Lại nói, hừ, lần trước để các ngươi cho chạy trốn, lần này các ngươi không có may mắn như thế. Cửu cửu bích hải huyền băng cầm long thủ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là hướng phía Lý Hạ hai người một chưởng oanh ra. Oanh ra hai cỗ kinh khủng nguyên lực. Cái này hai cỗ nguyên lực vừa ra, chính là hóa thành hai cái to lớn bàn tay màu xanh lam. Xuyên qua chân trời hướng phía Lý Hạ hai người chộp tới. Rất nhanh, Lý Hạ hai người liền bị bàn tay màu xanh lam bắt. Đi theo, bàn tay lớn màu xanh lam liền bị chuyển biến thành huyền băng cự trường. Chăm chú Lý Hạ hai người nắm thật chặt trong tay. Thủy chi pháp tắc, hóa sương mù. Nhìn thấy mình bị huyền băng bàn tay nắm chặt, Lý Hạ không dám có chút chần chờ. Lập tức thôi động ra thủy chi pháp tắc lực lượng. Tại thủy chi pháp tắc lực lượng trùng kích vào, nắm chặt hắn huyền băng cự trưởng trong nháy mắt tán loạn, hóa thành một đoàn hơi nước. Nhìn thấy huyền băng cự trưởng tán loạn khai, Lý Hạ không dám trì hoãn mảy may thời gian. Lập tức thân ảnh khẽ động xông ra thiên linh mộ, đến tại một bên cạnh Dương Vân Phàm chết sống, thì là hoàn toàn bị hắn ném sau ót. Chủ yếu nhất, vẫn là bảo vệ hắn tính mạng của mình. Ngược lại là quên đi ngươi lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc. Nhìn xem chạy ra thiên linh mộ Lý Hạ, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trên mặt lộ ra giật mình biểu lộ. Bất quá, hắn cũng không có tiếp tục đuổi theo giết Lý Hạ. Hắn thấy, lúc này đem Tống Chí An cầm đến như vậy đủ rồi. Huống chi, ngoại trừ Tống Chí An bên ngoài, hắn còn đem Dương Vân Phàm cũng bắt được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.